Thăm rồi không đến thăm, chiều hoang mình lặng mắt chờ trông. Người yêu hẹn đến rồi không đến, hẹn đến sau rồi không đến thăm. Hẹn viết thư rồi không viết thư. Chao ôi, mình đành khi đợi mà. Người yêu chắc hẳn giờ quên lãng, lặng để sầu dâng ngập tâm tư. Trời đã sang mùa nghe trở lại, rừng đã thay màu cây đổ. Đành giáng giờ thì tính toán chi chuyện đời chờ. Mùa đã sang rồi anh có hay, nơi đây trời lạnh tuyết trời bay. Vàng thu thuở trước còn vương vấn, có chạnh lòng trong phút giây. Chẳng biết anh còn thương nhớ nhau, mùa trăng mộng cũ biết về đâu. Ngàn xưa chắc hẳn không còn nhớ, thì nhớ những gì và đã sang rồi anh có hay. Nơi đây trời lạnh tuyết trời bay, vàng thu thuở trước còn vương vấn. Anh có tranh lòng trong phút giây, chẳng biết anh còn thương nhớ nhau.